Chương 321, không có manh mối, mục tiêu Nga Thành. Nam Cung Hạo Nhiên cũng dưới sự trợ giúp của Phủ Bang và Phấn Hồng Bang nhanh chóng phát triển thế lực thuộc về mình. Nhưng mà so với Vương Thiên Thu và Chu Nhất Bát thì còn kém hơn không ít. Trong lòng Lý Thanh hiện lên tin tức mà mình đã sắp xếp, hài lòng gật đầu. Vậy bắt đầu mục tiêu kế tiếp đi, hiện giờ chuyển thành hậu trường, vậy thì vĩnh viễn bảo trì thân phận Lý Vô Song yên ổn. Đầu tiên, tiếp theo phải đi thành Dương Châu, nơi đó là trung tâm cực kỳ phồn hoa của cả Dương Châu. Nhưng mà thế thân có thể ngồi thuyền qua, chậm rãi lắc lư. Còn ta thì trước tiên đi thành Nga ngoài thành Dương Châu, nơi đó là quê hương của Mã Bá Ôn. Căn cứ tin tức trên miếng ngọc biểu hiện, phần mộ hẳn là ở trong Nga thành. Cũng không biết Mã Bá Ôn nghĩ như thế nào, lại chôn phần mộ ở Nga thành. Cũng quá kỳ quái đi, chẳng lẽ không sợ thời điểm sửa chữa thành thị bị phát hiện. Ánh mắt hắn lộ ra một tia quái dị. Từ Dương Châu đến Bồ Giang, Thái Hà đều được, chỉ là vị trí hiện tại của hắn cách bến cảng hai nơi này rất xa. Ít nhất cũng phải đi đường vòng 200 dặm. Lý Thanh chỉ có thể thả ra một bóng người giấy, để hắn tự mình ngồi thuyền đi tới. Bản thể thì đi đường bộ, dọc theo đại đạo đơn người độc hành. Trong thành lưỡng giới, Tô Mộc Cầm đã trở lại nơi này. Lúc này hắn xuất hiện ở trong đại đường thư viện, các vị cao thủ cảnh giới thần hồn trong lưỡng giới thành đều đến. Danh gia Dương Minh Lâm, binh gia Nhạc Thái Sơn, âm dương gia Hoa Càn Khôn tề tụ một đường. Chỉ nghe Hoa Càn Khôn nói, Tô Đạo Huynh, người đi dò xét một phen, kết quả là cái gì? Tô Mộc Cầm thần sắc thoáng có chút nghiêm trọng, tình huống rất không ổn. Mọi chuyện Lâu Tinh Nguyệt làm ở Long Đạo Thành ta đều đã dò xét qua. Bao gồm những người hắn từng thăm dò đều bị ta một lần nữa thăm dò qua. Không có bất kỳ thu hoạch gì, mỗi người bọn họ đều có lai lịch rõ ràng, công pháp kỹ càng không liên quan đến vô thượng đạo cơ. Tiếp theo, tất cả bàn tay đen nhìn như có liên hệ, nhưng cũng không có chứng cứ cụ thể, cho nên rất khó nói bọn họ có phải là một tổ chức hay không, hoặc là có người noi theo, vì mượn xác che giấu mục đích chân chính của mình. Kết luận duy nhất trước mắt ta có thể đưa ra là, ở ngoài đạo thống của chúng ta, tồn tại lực lượng mà chúng ta không biết. Mà cỗ lực lượng này ở trong đạo thống nhất định có gián điệp tồn tại. Tiếp theo, Lâu Tinh Nguyệt dị hóa là một tổ chức trong đó làm ra. Lệnh bài chiến trường cổ, hẳn cũng là một tổ chức nào đó cướp đi. Tin tức ám tử ma đạo truyền về, lúc Xích Phát lão quỷ cùng ma huyết nương nương ở lưỡng giới thành, xác thực không có sắp xếp kế hoạch, bọn họ cũng rơi vào bẫy của người khác. Hai người này dường như thông qua một số thủ đoạn khác đã nhận ra chân tướng sự việc. Đang âm thầm tìm kiếm tổ chức thần bí kia, các đại đạo thống cũng đã trải qua sàng lọc nội bộ, không phát hiện ra được ám thám của tổ chức thần bí nào. Cho nên kết luận là tổ chức thần bí ẩn tàng sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng. Rất có khả năng nắm giữ bí pháp ẩn giấu nào đó không biết, có thể giấu giếm được phương pháp dò xét của tất cả đạo thống hiện tại. Đề nghị của ta là, bắt đầu từ bây giờ. Tất cả người của đạo thống ở bên ngoài đều phải dùng hết tất cả thủ đoạn tìm hiểu người và sự tình khả nghi. Tận khả năng tập hợp tất cả tin tức lại, liên hệ lẫn nhau có tiến hành điều tra hay không. Tổ chức thần bí này nguy hại cực lớn, mục đích không rõ, hơn nữa trước mắt chỉ xuất hiện trong phạm vi thế lực của chư tử Bách Gia. Điều này có nghĩa là gì? Hẳn là tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết rõ. Rất có thể bọn họ đang nhắm vào chư tử Bách Gia mà đến. Nghe Tô Mộc Cầm trả lời, trong lòng tất cả mọi người đều nặng nề. Ngay cả người như Tô Mộc Cầm cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào, lựa chọn còn lại cũng không nhiều lắm. Chỉ nghe Hoa Càn Khôn âm dương ra nói, chúng ta có nên đi thỉnh cầu thiên cơ cao nhân hay không? Suy tính tin tức của tổ chức thần bí này, có lẽ có thu hoạch. Tô Mộc Cầm nghe vậy lắc đầu, vô dụng. Ta đã hỏi qua mấy vị thiên cơ cao nhân, bọn họ trả lời đúng. Chuyện này liên lụy quá nhiều người, sau lưng còn có người sở hữu vô thượng đạo cơ thần bí khó lường. Nhất định có đại năng che giấu trong đó, cho nên muốn suy tính là gần như không thể. Trừ phi chúng ta có thể có được xác thực, vật phẩm tùy thân thuộc về người nắm giữ vô thượng đạo cơ này, mới có thể tìm được thân phận chân chính của hắn. Hoặc là tìm được tổ chức thần bí xác thực chứng cứ, căn cứ những chứng cứ này mới có thể suy đoán ra một ít tin tức. Nếu không, muốn từ trong vô tận thiên cơ tìm được nội dung chính xác, hầu như khó như lên trời. Mọi người nghe vậy, trong lòng càng nặng nề. Tô Mộc Cầm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá đây chỉ là phương pháp bị động. Chúng ta có thể dụ rắn ra khỏi hang. Nếu bọn họ lợi hại như thế, có thể biết hướng đi nội bộ. Như vậy ta cũng có kế sách ứng đối. Ta muốn kiểm tra ra, bọn họ có thể biết được tin tức bên trong thống nhất cấp bậc đến cấp bậc gì. Tiếp theo chúng ta làm như vậy. tiếng chim hót lanh lảnh, không ngừng vang lên trong núi rừng. Cũng có thanh âm của viên hầu dã thú đang lóe lên, hai bên đường đều tràn ngập khí tức nguyên thủy. Lý Thanh khoan thai bước tới, không biết từ lúc nào dưới mông đã có thêm một con lừa. Con lừa này nửa đường bắt lấy, lợi dụng chư thiên văn minh trường hà tiến hành tẩy lễ tinh thần, trở thành người hầu trung thành của hắn. Con lừa đi không tính là chậm, Lý Thanh rất hưởng thụ loại cuộc sống hoang dã này. Trong thành thì các loại nhân quả dây dưa, luôn sẽ đưa tới các loại phiền toái. Loại hoang dã này tối đa cũng chỉ gặp được một ít sơn tinh quỷ quái, nếu thật sự nguy hiểm dị thường, hắn cũng sẽ trước tiên rời đi. Hôm nay, hắn đi tới một dãy núi, chỉ có một con đường nhỏ ruột dê có thể thông qua. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, trong miếng ngọc truyền đến tin tức mới. Thông qua bách vật nhãn của lưỡng giới thành, hắn dò xét được hết thảy tin tức của đám người Tô Mộc Cầm, bao gồm cả kế hoạch mới của bọn họ. Khóe miệng Lý Thanh giật giật, những người này thật sự không yên tĩnh chút nào, còn muốn dụ rắn ra khỏi hang. Ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này, tùy các ngươi làm loạn như thế nào, ta cũng không để ý tới, ha ha ha. Lý Thanh hiểu rõ kế hoạch của bọn họ, đương nhiên sẽ không như bọn họ mong muốn. Lúc này, trong đầu hắn lóe lên tin tức của Mã Bá Ôn. Mã Bá Ôn, tự Nhất Long, người Nga thành Dương Châu. Là một nhân vật mà khai quốc quân sư của Đại Minh Triều, quốc chủ Đại Minh tín nhiệm nhất. Bản thân là nhân vật binh gia, tu tập chính là chi nhánh binh gia Lật Lược gia. Thiên cơ suy tính chi thuật chủ tính nắm giữ, tọa trấn đại trận, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, là nhân vật đại thành binh gia chân chính. Lúc xuất hiện rất thần bí, lúc biến mất cũng rất thần bí, tuy rằng có lưu hậu duệ, nhưng không có một ai có được truyền thừa của hắn, tất cả đều là hạng người tầm thường vô vi. Cuối cùng, chủ nhân khai quốc Đại Minh phong Nga thành cho hậu duệ của hắn, phong một vị trí bá tước. Chương 322, nghi ngờ phần mộ, hoang sơn cổ trạch. Nhưng Mã gia mất đi Mã Bá Ôn, sớm đã tan thành mây khói trong thời gian, hiện giờ tựa như đã mai danh ẩn tích không người biết được. Lý Thanh thầm tính toán trong lòng, vị trí chính xác thiếu thông tin mấu chốt, miếng ngọc cũng không thể phán đoán chính xác. Tới Nga thành trước, lợi dụng pháp thuật ở dưới đất dạo một vòng, nói không chừng có thể tìm được phần mộ của Mã Bá Ôn. Nhưng mà loại nhân vật này, ta không cảm thấy hắn sẽ chết, đại khái lại ẩn giấu một cái bẫy kỳ lạ nào đó. Hoặc là chuẩn bị cạm bẫy, để cho người ta một cước dẫm vào. Sắc trời dần dần ảm đạm, bên trong dãy núi là một mảnh hoang vu. Tiếng quạ đen kêu ủng ụp không ngừng vang lên, ở chỗ này tăng thêm một phần âm trầm. Con đường hẹp quanh co khúc chiết, quanh co dọc theo dãy núi. Sương mù thâm thúy dần dần bao phủ bốn phía. Bỗng nhiên, trong bóng tối phía trước xuất hiện hai ngọn đèn. Lý Thanh nhíu mày, sau khi dần dần tới gần, hắn thấy rõ đó là cái gì. Lại là một tòa hoang sơn cổ trạch, đại môn sơn đỏ, trái phải hai bên treo đèn lồng trắng bệch, vừa nhìn liền biết không giống vùng đất hiền lành gì. Lý Thanh cười nhạt, vỗ con lừa trực tiếp đi ngang qua, hắn cũng sẽ không tự đi tìm phiền toái. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã vô thanh vô tức mở ra. Trong phạm vi ba trượng, tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập ác ý đang nhìn hắn, nhưng mà khí tức uy hiếp không mạnh, cũng chỉ là cảnh giới chân pháp. Xem ra lại là sơn tinh dã quái gì đó, chật phiền phức. Dọc theo đường nhỏ tiếp tục quẹo vào trong sương mù, ánh đèn biến mất ở sau lưng. Nhưng con lừa đi tới bất quá vài chục trượng, trong sương mù lại xuất hiện ánh đèn. Vẫn là tòa nhà hoang ban nãy, cứ như thể Lý Thanh đi một vòng lại trở về. Ánh mắt tà ác lại xuất hiện lần nữa, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười, ha ha. Lý Thanh tiếp tục xua đuổi lừa, ta cũng muốn xem ai kiên nhẫn tốt hơn. Lần nữa bỏ qua cổ trạch, trực tiếp xuyên qua. Ngay khi hắn bước vào trong sương mù, thiên hạ hành tẩu, bỗng lặng lẽ phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tiềm nhập dưới mặt đất, trên lừa để lại một bóng người giấy, đã dán lên lá bùa vật hóa hình, biến thành bộ dáng của hắn. Mao Lư Nhi hoàn toàn không biết trên lưng mình đã đổi người khác. Lý Thanh yên lặng đi theo sau lưng con lừa, hắn muốn xem chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Hắn có thể xác định mình không gặp phải quỷ đả tường, một mực đi về phía trước. Hoang sơn cổ trạch kia đang không ngừng di động, nhiều lần xuất hiện ở phía trước hắn, tựa hồ muốn hắn đi vào. Nhưng Lý Thanh rất cẩn thận, lần thứ hai xuất hiện ở cổ trạch núi hoang, hắn nghĩ tới một vụ án quái dị. Cảm giác có chút nguy hiểm, đây chẳng lẽ là quái vật của hệ liệt thần bí. Có lẽ mở cửa tiến vào trong đó, sẽ tiến vào logic của đối phương. Càng nghĩ càng cẩn thận, Lý Thanh vẫn luôn thao túng lửa gạt, không ngừng tiến lên, không nhìn tới cổ trạch. Hoang sơn cổ trạch kia cũng một lần lại một lần xuất hiện ở phía trước hắn, thậm chí chặn đường đi của hắn. Người giấy bách ảnh dưới sự điều khiển của Lý Thanh Tản đi bốn phương tám hướng, tìm kiếm phần cuối sương mù. Hắn có thể xác định mình không gặp phải quỷ đả tường, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Hắn cần một người giấy bách ảnh đến ngoại giới, làm tọa độ thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Tốc độ của người giấy bách ảnh rất nhanh, chỉ sau một lát, một người giấy bách ảnh đã xuyên qua sương mù, rời khỏi dãy núi này, thấy được ngân hà đầy trời. Tất cả người giấy bách ảnh nhanh chóng thay đổi phương hướng, đi về phía người giấy bách ảnh kia. Lúc này, trong sương mù, hoang sơn cổ trạch cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tần suất xuất hiện ở cổ trạch núi hoang càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ càng ngày càng tới gần vị trí con lừa. Con lừa dường như có chút bất an, mỗi lần nhìn thấy núi hoang cổ trạch, đều sẽ dậm chân muốn rời xa. Nhưng mặc kệ rời xa như thế nào, thủy chung sẽ không ngừng gặp phải hoang sơn cổ trạch này. Trong sương mù bốn phía không có bất kỳ thanh âm nào, phảng phất như tất cả sinh mệnh đều rời xa nơi này. Lý Thanh càng quan sát thì càng nhận ra có gì đó không ổn, một luồng khí tức âm lãnh càng ngưng trọng hơn. Luồng khí tức này tràn ngập bốn phía, vẫn luôn bao phủ người giấy bách ảnh và người giấy bên trên lừa. Hơi thở của Mao Lư Nhi cũng dần dần biến thành màu trắng, mà người giấy bách ảnh cũng không có thở ra bất kỳ khí trắng nào, đây là một loại sơ hở. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn cảm thấy tòa nhà cổ ở núi hoang này sắp cạn sạch kế hoạch rồi. Con lừa có chút hoảng hốt lo sợ, bắt đầu hoảng sợ chạy trốn. Nhưng tòa nhà cổ ở núi hoang không ngừng lấp lóe xung quanh nó, mãi đến tận lần cuối cùng xuất hiện, ngăn cản con đường nó chạy trốn. Con lừa hoàn toàn không phanh được xe, đầu đập vào trên cửa, tiếp theo cửa lớn ầm ầm mở ra, con lừa trực tiếp lăn vào, kéo theo bóng người giấy trên lưng hắn. Lý Thanh ẩn nấp trên mặt đất, lúc này đã câu thông với người giấy bách ảnh, quan sát tình hình bên trong. Bên trong là một hoa viên, một con đường kéo dài đến một gian đại sảnh. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, một mảnh tiếng cười nói không ngừng vang lên, một người mặc trang phục người hầu cầm theo đèn lồng xuất hiện ở trước mặt người giấy bách ảnh. Khách nhân, mời đi theo ta, lão gia đang chờ ngươi. Người giấy bách ảnh đứng dậy, con lừa bên cạnh cũng run rẩy đứng lên. Một người hầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh con lừa, kéo nó lại. Một loại lạnh lẽo không hiểu bao trùm con lừa, kéo nó vào trong bóng tối không hề có lực phản kháng. Người hầu xách đèn lồng nói, khách nhân, con lừa của ngài sẽ do chúng ta trông coi, xin mời đi theo ta. Người hầu vẫn cung kính cúi đầu, đó là một khuôn mặt trắng bệch, vị trí hai má có hai má đỏ ửng, hắn nhìn qua không giống người, tựa như người giấy. Ngữ khí nói chuyện rất lạnh, không có bất kỳ cảm tình gì, mọi cử động đều vô cùng máy móc. Người hầu xoay người xách đèn lồng dẫn đường cho người giấy bách ảnh đi về phía đại sảnh phía trước. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh bị một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy đi về phía đại sảnh, hắn căn bản không thể phản kháng. Quả nhiên, đây là một loại logic nào đó. Sau khi tiến vào cổ trạch, người giấy bách ảnh đối mặt với loại lời mời này, lại không thể điều khiển mình, đây chính là chứng cứ. Rất nhanh người giấy bách ảnh bị cưỡng ép đẩy vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một lão giả mặc cẩm bào ngồi ở giữa đại sảnh, trong đại sảnh bày rất nhiều bàn ăn, hôm nay dường như là đang mở tiệc chiêu đãi. Những người bên cạnh bàn ăn này nhìn qua ai nấy đều ăn mặc tinh xảo, tuyệt đối không giống như là người bình thường. Có một số nhìn qua là thân sĩ viên ngoại, cũng có một số giống như quan to quý nhân, vốn dĩ bọn họ đều đang đàm luận vui vẻ cười to với nhau. Lúc này, bỗng nhiên toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía người giấy bách ảnh. Lão giả ngồi ở trung ương trên mặt treo nụ cười, ha ha ha, hôm nay nhân vật chính tới rồi. Vị công tử này mời ngồi. Người giấy bóng mở dưới sự thúc đẩy của một cỗ lực lượng, đi tới một chỗ ngồi bên cạnh lão giả. Người giấy bách ảnh ngồi xuống, ánh mắt lão giả thân thiết nhìn hắn. Công tử, không biết xưng hô như thế nào. Chương 323, Logic quái dị, Cáp Mô Đại Vương. Người giấy bách ảnh bỗng nhiên mở miệng, tại hạ Phùng Đức. Lý Thanh nghe thế hơi sững sờ, đây không phải là lời hắn ta khống chế người giấy bách ảnh nói, mà là có lực lượng nào đó khiến người giấy bách ảnh nói. Trong lòng hơi lạnh lẽo, sức mạnh này, thế mà có thể khiến người giấy bách ảnh mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó, lão đầu tinh xảo vừa cười vừa nói, Phùng công tử tuấn tú lịch sự, hôm nay tiểu nữ kén rể. Ta thấy công tử rất hợp tâm ý tiểu nữ, không bằng ở lại đi. Nói xong vỗ vỗ tay, sau đại sảnh bỗng nhiên đi ra một nữ tử. Nữ tử mặc váy trắng thuần, trên đầu đội một chiếc bảo liễn màu xanh, ăn mặc hết sức thanh lịch, khuôn mặt như vẽ, toàn thân đều tràn ngập một cỗ khí tức tinh khiết. Giống như hoa sen rời bùn mà không nhiễm, một loại khí tức thánh khiết nhẹ nhàng. Lúc này người giấy bách ảnh ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, thanh âm lão đầu ở một bên vang lên. Công tử có thể hài lòng với tiểu nữ, nếu như hài lòng, không ngại thì quyết định mối hôn sự này. Trong miệng người giấy bách ảnh lại lần nữa toát ra một giọng nam xa lạ, tiểu tế nguyện ý. Lão đầu cười ha ha, tốt, người đâu chuẩn bị rượu. Lúc này, mọi người ở một bên bỗng nhiên phát ra tiếng chúc mừng dập trời dập đất. Chúc mừng viên ngoại, mừng được ngồi long khoái tế. Chúc mừng, một màn quỷ dị trong đại sảnh, trên mặt những người chúc mừng treo nụ cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì. Bọn họ nhìn qua căn bản không giống người sống. Nữ tử xinh đẹp kia chân thành thâm tình đi tới, trên mặt tràn ngập vẻ thẹn thùng, dung nhan kiều mỹ như hoa, hai mắt quyến rũ nhìn người giấy bách ảnh. Lúc này người giấy bách ảnh dường như bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ, không thể chờ đợi được nữa, vươn tay ra, bắt lấy hai tay của nữ nhân. Rất nhanh đại sảnh đã biến thành một tòa hôn đường, nhưng hôn đường này hết sức quái dị. Ngọn nến không phải màu đỏ thẫm mà là một mảnh tuyết trắng. Trong đại sảnh treo đầy tơ lụa, các loại trang trí cũng là một mảnh màu trắng đen. Không giống hôn đường, mà giống như linh đường. Các khách quý đứng ở hai bên, lão đầu một thân một mình ngồi ở giữa. Lúc này trên người người giấy bách ảnh không biết từ lúc nào đã mặc vào một thân áo liệm màu trắng. Nữ nhân bên cạnh thì mặc vào hôn phục hắc bạch tương gian. Một giọng nói bén nhọn mà lạnh như băng vang lên. Nhất bái thiên địa, lực lượng không biết khiến người giấy bách ảnh của Lý Thanh quỳ xuống, cùng tân nương ở bên cạnh lễ bái thiên địa. Nhị bái cao đường, Lý Thanh và nữ nhân thần bí này bắt đầu lễ bái lão đầu trên linh đường. Trên mặt lão đầu tràn ngập nụ cười sán lạn, nhưng trong ánh nến màu xanh sẫm lại có vẻ âm trầm như vậy. Linh đường bao phủ trong ánh sáng màu xanh lục, nhìn qua khủng bố và quỷ dị như thế. Phu thê giao bái, mắt thấy sắp bước vào bái đường thành thân cuối cùng, Lý Thanh đang ẩn nấp bên ngoài lại nhận ra có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị đang chạy dọc theo người giấy màu đen về phía mình. Không đúng, có vấn đề, ý niệm vừa động, người giấy hình người giấy bách ảnh đang bái đường ầm ầm vỡ nát, trong nháy mắt biến thành một mảnh cho tàn. Lực lượng không biết bao phủ người giấy bách ảnh dường như đã xảy ra sai lầm nào đó. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, một cỗ cuồng phong kịch liệt hướng bốn phía thổi tới. Hết thảy trong linh đường đều xảy ra biến hóa dị thường. Lão đầu quái dị, tất cả tân khách đều biến thành từng bộ thi thể tịch thu. Hai tay tân nương lộ ra ngoài cũng trở nên vô cùng khô héo, có thể nhìn thấy vô số sáp nến tràn ngập trên đó, 10 ngón tay sắc nhọn mà đen kịt, móng tay giống như móc câu, hoàn toàn thay đổi hình dáng. A, à, giống giống giống, vô số tiếng thét chói tai thê lương mà khủng bố lập tức vang lên, hoang sơn cổ trạch đều phảng phất biến thành sào huyệt ác quỷ, vô số ác quỷ điên cuồng lao ra, giống như nước lũ hướng về bốn phía lan tràn. Từng đống thi thể nối liền với nhau, tựa như một đống bùn lầy từ trong cổ trạch bị đẩy ra, vô số cánh tay, vô số đầu đang điên cuồng vung vẩy, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Lúc này Lý Thanh đã lặng lẽ thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới bên ngoài sơn mạch, trên quan đạo đầy trời tinh hà. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi đó là một dãy núi bị sương mù bao phủ. Trong một dãy núi vô danh, lại có một hệ thần bí quái dị tồn tại. Lý Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là khủng bố, thiếu chút nữa đã trúng kế. Về sau vẫn phải cẩn thận, gặp phải quái vật hệ thần bí không biết, trước tiên lựa chọn rời xa. Người giấy bách ảnh cũng không phải bảo hiểm tuyệt đối. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh xoay người tiếp tục đi về phương xa, dọc theo quan đạo mà đi. Rất nhanh hắn đi tới bên cạnh một con sông, hơi hơi đối với địa đồ Dương Châu ghi lại trong ngọc bản, trên mặt lộ ra một tia tươi cười hài lòng. Địa Nguyên Hà có thể tiết kiệm một phần lộ trình. Tay cầm túi càn khôn, tiện tay vung lên, một cái thiên thuyền từ trong đó bay ra, vững vàng rơi vào trong nước. Lý Thanh xoay người nhảy lên đó, người giấy bách ảnh ẩn thân dưới đáy thuyền, đẩy chiếc thuyền nhỏ đi về phía xa. Thuận dòng mà xuống, tốc độ thiên thuyền tiến lên không chậm. Lý Thanh tay cầm cần câu, treo ngược trên thuyền. Đáng tiếc là, có lẽ vận khí của hắn rất kém, mỗi một lần đều rất khó câu được cá lớn. Bỗng nhiên, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, người giấy bách ảnh của hắn bắt được dấu vết của Thủy Yêu. Một cái lóe lên, hắn đã xuất hiện ở trong một tòa cung điện dưới nước. Nơi này là một tòa thủy phủ rất nhỏ, một cái hố đen độc lập dưới lòng đất. Trong động có chừng mấy huyệt động, một đám cóc yêu hội tụ lại. Một con cáp mồ đại vương đang nhàn nhã nằm nghiêng trên bệ đá của mình, mấy con cóc cái trước mặt hắn đang vừa múa vừa hát, xoay eo đá mông nhìn qua giống như đúc. Còn có mấy con cóc yêu đang cầm binh khí đứng ở một bên. Những con cóc yêu này bụng tròn vo lớn cỡ nào, mọc ra một con cóc, hơn phân nửa trên thân cũng không có hóa hình, từng con cả lơ phất phơ. Nhìn những con cóc cái trong sân, những con cóc yêu binh này đều đang chảy nước miếng. Hang động tràn ngập một mùi hôi nhàn nhạt, hiển nhiên đám cóc này không biết vệ sinh. Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, kích thích đám cóc này. Các mô đại vương lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn Lý Thanh, ngươi là ai? Lý Thanh nhìn hai người lộ ra hàm răng trắng hếu, sương mù dày đặc tràn ra từ người hắn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bọn họ. Dưới áp lực trầm trọng, những con cóc yêu này một mảnh hỗn loạn. Ầm ầm ầm, một đạo thân ảnh như tia chớp không ngừng xuất hiện ở xung quanh bọn họ, từng quả đấm đập vào trên ót bọn họ. Đám yêu quái cóc này, toàn bộ bị đánh choáng váng, bò ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, lại một mảnh tinh thần hồng lưu xông vào, trực tiếp tẩy não các mô đại vương. Đồng thời nguyện vọng thuật phát động, tiêu trừ ký ức của tất cả yêu quái ngoài các mô đại vương. Chương 324, cướp đạo sơn phỉ, thiên mệnh khác loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ động quật lại trở về nguyên dạng. Tất cả cóc yêu đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có các mô đại vương trong ánh mắt lóe ra kiên định, yên lặng hò hét. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, các mô cát nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Lý Thanh đã hàng phục con các mô đại vương này. Giao nhiệm vụ của hắn là liên hệ với Ngao Minh trước, đòi một chức vị danh chính ngôn thuận rồi mới nghĩ cách bái nhập dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên. Trở thành yêu quân dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên, âm thầm phụ trợ. Lúc này Lý Thanh đã trở lại thuyền con của mình, lặng lẽ đi về phương xa. Du du đáng đáng, theo dòng nước đi tới 300 dặm, đi tới một chỗ ngoặt chảy xiết. Lý Thanh xoay người lên bờ, thu cả chiếc thuyền nghiêng vào túi càn khôn của mình. Con sông này đến đây sẽ đi đến một nơi khác, cách thành Dương Châu một đoạn. Còn có 700 dặm, phải tốn không ít thời gian. Thế thân vừa lên thuyền ở một cảng Bồ Giang thuộc lãnh thổ Dương Châu, đoán chừng phải mất 20 mấy ngày mới có thể đến thành Dương Châu. Trong khoảng thời gian này có thể vận hành tốt, Lý Thanh lắc mạnh 10 đường, thản nhiên đi về phía trước. Con lừa của mình đã chết trong dãy núi thần bí kia, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào. Hàng liệt logic thần bí quái dị, không nên tùy tiện đụng vào, đây là giáo huấn huyết lệ trong hồ sơ quái dị các triều đại. Trong đó cũng không thiếu cường giả cấp bậc thần hồn. Lý Thanh kính sợ hết thảy mọi thứ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến. Phong cảnh dọc đường đều là rừng rậm nguyên thủy, Lý Thanh đi dạo quanh quẩn khắp nơi trên quan đạo, đảo mắt đã qua 2 ngày. Một ngày này, hắn đang đi ngang qua một dãy núi, phía trước vang lên một tiếng xe ngựa. Lý Thanh có chút tò mò, một người giấy bách ảnh âm thầm tới gần. Rất nhanh hắn liền thấy được chuyện gì xảy ra. Một thương đội đang tiến lên, số lượng ít nhất có hơn 100 người, trong đó hộ vệ võ trang đầy đủ có hơn 40 người. Trong rừng luôn có mấy chục chiếc xe, trên mỗi một chiếc xe đều có một người chăn ngựa. Xem ra ít nhất có 3 thương hội khác nhau vận chuyển đủ loại hàng hóa đến. Lý Thanh hiểu rõ trong lòng, là thương hội đi xa. Lý Thanh không đến gần bọn họ, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn là côn quấy phân và tai tinh, tiến lên chỉ mang đến tai nạn cho người khác. Đúng lúc này, trên dãy núi bên trái bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng la giết. Từng mũi tên bắn ra. Giết, giết sạch bọn chúng cho ta. Tiếng giống giận dữ kịch liệt vang lên, chỉ ít mấy trăm tên sơn phỉ vọt vọt xuống. Những sơn tặc này giống như lang như hổ, trong ánh mắt tràn ngập vô số tơ máu đỏ bừng, cơ bắp trên người thô to dị thường, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải là nhân loại bình thường, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra khát máu và tàn nhẫn. Địch tập kích, tiếng gào thét bén nhọn không ngừng vang lên, cuồn cuộn không dứt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhân mã hai bên vừa tiếp xúc chính là một trận đồ sát, những hộ vệ này căn bản không phải là đối thủ của những sơn phỉ như lang như hổ này. Những sơn phỉ này tinh thông thuật sát phạt chiến tranh, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu tuyệt đối, không có bất kỳ do dự. Mỗi một người đều giống như giết qua ngàn vạn người, không có bất kỳ dao động gì. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hơn 100 người này đã bị giết sạch. Toàn bộ hàng hóa của thương đội nhanh chóng bị những sơn phỉ này khống chế, thi thể thì bị kéo sang một bên. Trong bóng tối trong núi rừng, đi ra một bóng người, đây là một tên trùm thổ phỉ mặc áo giáp màu đỏ, khí tức ít nhất là cấp bậc chân pháp, toàn thân tràn ngập hung sát chi khí vô cùng. Tóc hắn buộc thành đuôi ngựa, trôi nổi sau lưng hắn, diện mục lạnh lùng, một khuôn mặt chữ quốc, trong thô kệch lại có một loại cảm giác hung tàn anh tuấn, mâu thuẫn hòa làm một thể, để cho hắn có một loại nhân cách mị lực tà dị. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thanh đã nhận ra điểm kỳ quái. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh dị, lại là một thiên mệnh chi tử, nhưng khí tức trên người hắn có điểm lạ. Kiếp khí vô cùng nặng nề, toàn thân đều tràn ngập sát khí, loáng thoáng có một loại điên cuồng và không lý trí ở trong đó. Gia hỏa này không có bối cảnh gì, hơn nữa giết người thành tính, so sánh với sách sử, có chút giống loại người xua đuổi vương trước. Thời loạn thế có binh chính là vương, các loại thảo đầu vương tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Những người này phần lớn có thể được lợi nhất thời, nhưng không cách nào được lợi một đời, cuối cùng hoặc quy hàng hoặc bị giết. Nhìn chung kiếp trước, các triều đại có thể chân chính từ tầng dưới chót giết ra vương giả, hình như cũng chỉ có một mình lão đầu Chu gia. Những người khác đều có xuất thân. Nếu như ta trực tiếp khống chế vị thiên mệnh chi tử này, sẽ có hậu quả gì đây? Có thể nào quấy nhiễu thân phận thiên mệnh chi tử của hắn không? Dẫn tới thiên địa thanh lý. Nếu có thể trực tiếp khống chế thiên mệnh chi tử, kế hoạch của ta còn có thể biến đổi một chút. Mà tên này nhìn qua giết chóc thành thánh, cũng không giống người tốt, đây coi như là thật xảy ra vấn đề gì, chết cũng liền chết. Ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, trong lòng đã có quyết định. Đây là một vật liệu thí nghiệm thượng hạng, qua thôn này không nhất định có cửa hàng này. Lúc này, tên trùm thổ phỉ mặc áo giáp đỏ trầm giọng nói, tất cả hàng hóa kiểm tra xong mang lên núi nhập kho. Thi thể cũng cho người vận chuyển lên, đêm nay cho mọi người thêm đồ ăn. Rượu thịt đầy đủ, giống giống giống, trại chủ vạn tuế, vạn tuế. Trong tiếng gào thét, đám đạo tặc giống như ác quỷ này nhanh chóng kéo hàng hóa lên núi. Một vài đầu bếp kéo xe ba gác nhanh chóng lên xe chuyển hơn 100 thi thể lên xe, hướng lên núi. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh lặng lẽ đi theo, trong khoảng thời gian ngắn đã lục soát toàn bộ dãy núi một lần. Ngọn núi này có một vách núi dựng đứng dễ thủ khó công. Trên đỉnh núi xây dựng một sơn trại, bốn phía chỉ có một con đường có thể đi lên, ba mặt khác đều là vách núi. Sơn trại còn có một con suối, được bảo vệ nghiêm mật. Bên trong sơn trại trật tự rành mạch, rõ ràng là một tòa quân doanh. Thông qua quan sát cẩn thận, hắn phát hiện tất cả binh lính trong sơn trại này tựa hồ đều là tu sĩ, trên người đều có một tia tinh khí tràn ngập. Tuy rằng tinh khí rất yếu kém, nhưng đúng là thứ mà người tu hành mới có. Đồng thời, hắn cũng tìm được nơi cất giữ sách trong sơn trại này. Trong phòng của tên đầu lĩnh thổ phỉ này, trong một mật thất bí ẩn, lại có một hàng giá sách loại nhỏ. Trên sách ít nhất cũng có hơn ngàn quyển, trong đó có mấy quyển có dao động yếu ớt, hiển nhiên là liên quan đến tu hành, hơn nữa là huyền bí tương đối cao. Ngọc bản nhanh chóng ghi vào sách ở nơi này. Một người giấy bách ảnh của hắn rất nhanh lại phát hiện một chuyện khiến hắn khiếp sợ. Ở phía sau sơn trại này, tại một vị trí vách núi. Nơi này xây dựng một cái ao quỷ dị. Trong ao trồng chất máu tươi và xương trắng như núi. Kết cấu của toàn bộ ao cũng vô cùng quỷ dị. Chương 325, Ma binh sơn phỉ, nghi thức ma huyết. Đây là một cái hố đường kính một trượng, từng cây bạch cốt bao quanh vách tường cạnh hố sâu, giống như trang trí dán trên vách hố. Có thể nhìn thấy trên những bạch cốt này tràn ngập đường vân màu máu quỷ dị, nối liền lẫn nhau, tạo thành một loại ba động kỳ diệu. Tất cả máu tươi và xương trắng đều ngâm trong loại dao động này. Huyết trì này dường như đang chế tạo thứ gì đó. Đám sơn tặc này có thể còn nguy hiểm hơn so với ta tưởng tượng. Bản thể của Lý Thanh nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ ghi chép. Hắn viết nội dung trên sổ ghi chép. Vô danh sơn thiên mệnh chi tử. Một thiên mệnh chi tử thần bí, dưới trướng ước chừng có 300 phỉ binh. Mỗi một tên phỉ binh dường như đều tu luyện tinh khí, thiên mệnh chi tử cũng là chân pháp cảnh giới. Trong phòng của thiên mệnh chi tử phát hiện hơn 1.000 quyển thư tịch, đây cũng không phải là thứ hắn có thể có được. Suy đoán, hắn có thể nhận được truyền thừa của đạo thống nào đó. Sau sơn trại còn có một cái ao màu máu, bên trong đều là máu tươi và xương trắng, có vẻ như đang chế tạo thứ gì đó. Phỏng đoán, đây là một thiên mệnh chi tử vì vương tiên xua đuổi. Rất nhanh miếng ngọc liền đem tin tức này ghi vào. Bản cũ, vô danh sơn thiên mệnh chi tử, vân bạch sơn nhật ký tu hành. Hóa huyết ma đồ, phương pháp chế tác thần huyết bạch cốt, lịch tập nhân gian đạo thống danh sách, bản mới, tình huống vô danh sơn thiên mệnh chi tử, đám sơn phỉ này tên là Bạch Sơn Phỉ, sơn trại chi chủ tên là Vân Bạch Sơn, tình cờ có được một chi nhánh đạo thống ma đạo hóa huyết ma đồ đã sớm tiêu diệt. Lợi dụng ma huyết đạo binh chi pháp của ma huyết đạo, đem tất cả đạo tặc dưới trướng toàn bộ hóa thành đạo binh. Ma huyết đạo binh có được lực lượng cấp bậc trúc cơ luyện tinh. Thực lực cao nhất có thể so sánh với mỹ nhân kiếp đỉnh phong, chính là một trong những lực lượng nòng cốt nhất của ma huyết đạo tung hoành thế gian. Ma huyết đạo binh có thiếu sót rất lớn, một khi tu hành, phải 7 ngày ăn thịt người 1 cân, giảm bớt đói khát đối với máu thịt. Một khi không thể thỏa mãn, sẽ rơi vào dị hóa, hóa thành quái dị ma huyết quái thi. Loại quái vật này không có lý trí, chỉ có dục vọng công kích, sẽ giết chết tất cả sinh vật có thể sống sót. Vân Bạch Sơn ở sau sơn trại xây dựng thần huyết bạch cốt trì, mục đích là lợi dụng thần huyết bạch cốt chế tạo ra ma giáp đặc biệt của đạo binh. Ma giáp có thể phối hợp hoàn mỹ với ma huyết đạo binh, phát huy ra hiệu quả 1 cộng 1. 2. Ma huyết đạo binh cảnh giới đỉnh phong, dựa vào ma giáp có thể phát huy ra chiến lược cảnh giới chân pháp lực cảnh. 300 đạo binh phối hợp với Vân Bạch Sơn, trước mắt có thể phát huy ra uy lực cảnh giới linh thức. Một khi trang bị toàn bộ ma giáp, đạo binh tăng lên tới nhân kiếp đỉnh phong, lại phối hợp với Vân Bạch Sơn, có thể ngăn cản cường giả cảnh giới thần hồn đỉnh phong. Mơ ước của Vân Bạch Sơn là tạo ra một chi quân đội vô địch, chinh phục toàn bộ thiên hạ, trở thành hoàng đế thế gian. Hắn muốn trường sinh bất lão, trở thành đế vương vĩnh hằng. Nhìn đến đây, Lý Thanh đã đại khái hiểu được tất cả thông tin về tên này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hóa huyết ma đồ là một môn công pháp có thể tu luyện tới linh thức tiến giai. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chỉ là tu luyện tới cảnh giới chân pháp. Đối phó dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại điều duy nhất phải chú ý chính là, không thể để cho hắn và thủ hạ của hắn kết thành quân trận, nếu không ta sẽ không phải là đối thủ. Như vậy tối nay ra tay, khi hắn chỉ có một người, trong nháy mắt chấn áp hắn. Ha ha, lúc này, ánh mắt của Lý Thanh đã rơi vào một tin tức hoàn toàn mới trên miếng ngọc. Bản cũ, ma huyết đạo nghi thức. Đồ dùng nghi thức, một tòa tế đàn bằng xương trắng, 9 tế phẩm đồng nam đồng nữ sống sờ sờ. Quá trình nghi thức, người chủ chỉ cần niệm ma huyết vạn hóa kỳ thần chú trên tế đàn bạch cốt, hơn nữa còn tự tay móc tim của các tế phẩm của đồng nam đồng nữ, đặt ở vị trí tế phẩm, chờ đợi câu trả lời thần bí, thông qua nghi thức trong thời gian ngắn che chắn ảnh hưởng dị hóa, hàng năm ít nhất phải cử hành một lần, mới có thể tiếp tục tránh khỏi ảnh hưởng dị hóa. Trả giá, mỗi một lần tiếp nhận nghi thức, tâm linh tất nhiên sẽ thừa nhận một lần thần bí nhìn chăm chú, tế tự càng nhiều, nhận được chú ý cũng sẽ càng nhiều, nếu có một ngày không chịu nổi ánh mắt thần bí, như vậy người bị nhìn chăm chú sẽ biến mất ở trong thiên địa. Bản mới, nghi thức máu tươi, đồ dùng nghi thức chuẩn bị, một tòa tế đàn bạch cốt, ba súc sinh sống. Quá trình nghi thức, người chủ trì giết ba súc vật tại hiện trường trên tế đàn xương trắng, đem trái tim và máu tươi cung phụng trên tế đàn, niệm động thông linh chú thần bí, dẫn dắt lực lượng thần bí trong minh minh tẩy trừ bản thân, tiêu trừ dị hóa dây dưa, mỗi 3 tháng sẽ cử hành một lần nghi thức. Trả giá, không chỉ thích hợp với cảnh giới dưới linh thức. Lý Thanh lẳng lặng nhìn nội dung trên miếng ngọc, trên mặt lộ vẻ suy tư. Không ngờ lại có thể khiến tôi tìm được một nghi thức, hơn nữa còn là nghi thức hoàn chỉnh. Nhưng mà, từ nội dung nghi thức này có thể phân tích, thứ này cũng không phải hoàn toàn vô hại. Giống như là một loại trao đổi, đồng thời còn sẽ khiến cho những tồn tại khác chú ý. Thật ra cũng không khác gì dị hóa là bao. Chỉ có điều nguy hiểm của nghi thức chỉ ở chỗ tồn tại thần bí nhìn chăm chú, đặc biệt là ở thời điểm hậu kỳ. Mà dị hóa thì suốt ngày có thể xuất hiện nguy hiểm, hai bên đều lấy nhẹ, cho nên giá trị của nghi thức này vẫn phải có. Nghi thức sửa chữa miếng ngọc rõ ràng cũng có khác biệt. Không cần dùng người làm tế phẩm, mà dùng súc vật. Đồng thời cũng sẽ không gây nên chú ý thần bí, đây là hoàn toàn ưu hóa, nhưng mà có hạn chế đẳng cấp, hiệu quả không biết thế nào. Ta lấy được bảo châu có thể che đậy dị hóa không biết có thể sử dụng tới khi nào. Nghi thức nhất định phải sưu tập nhiều hơn, điều này liên quan đến con đường tương lai. Đồng dạng cũng rất quan trọng với những người dưới trướng ta. Nghi thức hoàn toàn mới này, vào lúc cần thiết, có thể phát huy tác dụng. Lý Thanh yên lặng suy tư, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ban đêm trong sơn trại một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên bãi đất trống bên ngoài sơn trại, từng bàn ăn được dựng lên. Những ma đạo đạo binh này ngồi bên bàn ăn, các hỏa đầu sư phụ bưng lên một mâm thức ăn. Đó là những con dê béo bị giết dưới chân núi hôm nay, đã được nấu thành món ngon của bọn họ. Có nướng than, có hấp, còn có trộn lẫn máu. Những ma đạo đạo binh này ăn rất là sảng khoái. Trên mặt tất cả đều là vẻ hạnh phúc, một đám hai mắt đỏ bừng, thậm chí ngay cả xương cốt cũng cắn nát, khí tức hung tàn, khiến người ta không rét mà run. Toàn bộ sơn trại giống như một hang ma khủng bố, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Lý Thanh yên lặng nhìn, không ngăn cản. Ở thế giới vô cùng vặn vẹo này, chuyện như vậy mỗi ngày đều phát sinh. Đây không phải là chuyện hắn có thể ngăn cản được. 800 dặm trong Tây Du Ký Sư Đà Lĩnh, đại khái chính là hình ảnh này đi. Chương 326, Sư Đà Lĩnh 800 dặm. người như súc vật, tùy ý giết mổ. Trước đó Phật thổ tựa như địa ngục, trên Linh Sơn lại không có người nhìn thấy. Ha ha ha, Lý Thanh bỗng nhiên cười cười, dường như hắn đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Thế gian hết thảy tiêu chuẩn nhân nghĩa đạo đức, đều chỉ là vấn đề mông ngồi ở chỗ đó. Mọi thứ chẳng qua đều là luật rừng mà thôi. Giống như con người và vô số súc vật, các loại lò sát sinh kiếp trước, đối với những động vật kia mà nói, không phải là sư đà lĩnh 800 dặm sao. Mùi hôi thối xông vào mũi, khắp nơi đều là thi hài bạch cốt, nhìn đồng loại của mình bị giết chết, cảm giác của những súc vật kia có lẽ giống như nhân loại. Nhưng chúng là kẻ yếu, cho nên sẽ bị ăn hết. Mà ở thế giới này, nhân loại cũng là vô cùng nhỏ yếu, vô số tu sĩ đạo thống, đã cùng bọn họ là giống loài hoàn toàn bất đồng. Ký sinh trên thân nhân loại, hấp thu tinh khí của bọn họ tu hành, lúc cần thiết, bọn họ thậm chí sẽ bị coi là thức ăn. Mặt ngoài bình tĩnh, chẳng qua là vì duy trì thổ nhưỡng sinh tồn của các tu sĩ đạo thống, vì để cho súc vật sinh trưởng tốt hơn, cung cấp cho bọn họ càng nhiều tinh khí. Những người ưu tú trong súc vật sẽ trổ hết tài năng trở thành người ăn, từ đó chặt đứt tiềm lực của chúng, khiến chúng vĩnh viễn chỉ có thể ở cùng một tầng cấp, không thể phản kháng thượng tầng. Cuối cùng, bộ hệ thống này đã kéo dài 3.300 năm. Thật sự là đáng sợ mà đáng sợ, ở thế giới như vậy, chúa tể hết thảy chỉ có thể là lực lượng. Ngoại trừ lực lượng, thứ gì cũng đều là vô nghĩa. Thậm chí cái gọi là vương triều, đạo thống, đây chỉ là vì phục vụ cho người ăn hàng cao cấp nhất. Lý Thanh càng quan sát thì càng nhận ra sự khủng khiếp trong đó. Ai, không biết ta sắp xếp rất nhiều, tương lai có thể để ta siêu thoát tất cả giam cầm cùng trật tự hay không? Thời gian vẫn tiếp tục một canh giờ, những tên giặc cướp Bạch Sơn này cuối cùng đã xong dùng cơm. Vân Bạch Sơn đã lặng yên rời khỏi đại điện Sơn Trại, đi về phía phòng ngủ của mình. Hắn muốn bắt đầu tu luyện một ngày, trong bụng vừa uống một bụng nhiệt huyết, hắn phải hảo hảo luyện hóa. Hắn cũng là tu sĩ ăn thịt người, tu sĩ ma đạo đa số là như vậy. Ngay tại trong nháy mắt khi hắn bước vào phòng ngủ, phảng phất xúc động cái gì. Một mảnh sương mù bao phủ phòng hắn. Kỳ môn độn giáp chi trận đã sớm được Lý Thanh bố trí ở đây. Đối phương tiến vào trong nháy mắt đã mở ra. Nhưng bởi vì địa bàn nhỏ bé, hiệu quả trận pháp tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Bất quá phòng bế hết thảy chấn động truyền ra đã đủ rồi. Bóng dáng của Lý Thanh xuất hiện trong trận pháp, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm nháy mắt nổ tung. Vô số sương mù thần bí bao trùm toàn bộ bên trong trận pháp. Vân Bạch Sơn gầm lên giận dữ, ngươi là ai? Dám can đảm xông vào Bạch Sơn ta. Lý Thanh không trả lời hắn, nhân đạo bất bại pháp thể trực tiếp mở ra, hóa thành một bóng người màu vàng kim, bước một bước tới trước mặt hắn. Một quyền lăng không nện xuống, giống như quyền thiên ngoại, thần bí khó lường. Bạch Vân Sơn lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hạn đập vào mặt. Pháp lực trong cơ thể hắn đang bị áp chế cực lớn trong lúc vận chuyển, lực lượng 10 phần chỉ có thể phát huy ra một phần. Đối mặt với thân ảnh đang lao tới, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Há mồm phun ra một cái, vô số máu tươi phun ra ngoài, giống như biến thành một dòng sông máu, cuốn về phía bóng dáng màu vàng. Huyết hạ ẩn chứa lực ăn mòn vô tận, không khí tựa hồ cũng đang từ từ rung động. Nhưng dòng sông máu khủng bố này che phủ bóng dáng màu vàng, lại không mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn nào. Thậm chí huyết sắc còn không thể lưu lại một dấu vết gì trên thân thể màu vàng kim. Tất cả lực ăn mòn đều không có hiệu quả. Một nắm đấm màu vàng đã nện ở trên mặt hắn. Phốc phốc, sông máu phun ra bị đánh gãy tại chỗ, Vân Bạch Sơn trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đập ngã xuống đất. Gã lăn một vòng, tay lắc một cái, một đạo huyết sắc kiếm quang lóe lên, đánh thẳng về phía hai mắt thân ảnh màu vàng. Hắn đã nhìn ra đối phương thi triển pháp thuật kinh khủng nào đó, để thân thể ở vào trạng thái bất tử bất diệt. Cho nên hắn đánh thẳng vào sơ hở của thân thể, cũng coi như tinh thông chiến đấu. Nhưng đối mặt với một kích này, Lý Thanh chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, kiếm quang màu máu lập tức bị đánh trúng. Răng rắc, kiếm quang đột nhiên bị vỗ xuống đất, huyết quang phía trên quét sạch, hiển nhiên đã bị trọng kích. Bước ra một bước, tựa như lực đạp trời. Vân Bạch Sơn đột nhiên lăn một vòng, trong tay ném ra một viên cầu màu máu lớn chừng bàn tay. Trong viên cầu màu máu này phảng phất như có vô số năng lượng đang phun trào. Lý Thanh thấy cảnh này không tránh không né, trực tiếp một tay bắt lấy thứ này. Chư thiên văn minh trường hà xông vào trong đó, một tia tinh thần dao động ẩn chứa trong viên châu bị phá hủy trong nháy mắt. Năng lượng phun trào trong đó cũng lập tức bị dẹp loạn. Vong hồn Vân Bạch Sơn co rụt lại, đột nhiên nhảy lên, quanh thân hiện lên một mảnh huyết quang, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang phóng về phương xa. kỳ môn độn giáp trận nào phải hắn có thể bài trừ. Không gian vặn vẹo khiến hắn trong chớp mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh, hắn bị thay đổi phương hướng trong trận pháp. Lý Thanh giơ một chưởng đánh thẳng vào mặt hắn. Vân Bạch Sơn bị một cỗ đại lực bắt lấy gương mặt, một cỗ cảm giác tử vong đập vào mặt, hắn điên cuồng giãy giụa. Hai bàn tay tràn ngập huyết quang vô tận, đánh về phía Lý Thanh. Nhưng huyết quang này rơi vào trên người Lý Thanh vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Nắm tay trái của Lý Thanh đã đặt lên đầu hắn. Ầm ầm ầm, đầu óc choáng váng, trong cơn đau đớn đã mất đi chi giác. Lý Thanh giơ tay ném xuống, Vân Bạch Sơn liền rơi trên mặt đất. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà trong chớp mắt mãnh liệt lao ra, trực tiếp xông vào thức hải của đối phương. Trong một thế giới tinh thần tối tăm, Lý Thanh thấy được tinh thần của Vân Bạch Sơn. Tinh thần của hắn một mảnh mê mang, nhắm mắt lẳng lặng phiêu phù ở trong phiến không gian này. Trong tinh thần của hắn, Lý Thanh thấy được thứ quỷ dị. Một con huyết trùng quái dị mọc ra mặt người, toàn thân đều là xúc tu bén nhọn đang nằm sấp trên lưng của hắn. Huyết trùng nhìn tựa như tủy sống, đâm thật sâu vào trong sống lưng tinh thần của hắn, mặt người trên đầu đang chuyển động trên gáy Vân Bạch Sơn. Đó là một gương mặt âm tàn, tràn đầy vẻ oán độc, lúc này đang có chút khiếp sợ nhìn Chư Thiên Văn Minh Trường Hà. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí quang huy dòng sông, hiển nhiên dọa hắn nhảy dựng lên. Dòng lũ kinh khủng cuốn về phía hắn, huyết trùng phát ra tiếng kêu bén nhọn. Ngươi là ai? Mau lui ra, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lý Thanh hơi kinh ngạc, hắn cũng không ngờ trong thức hải của người này lại có loại tồn tại này, thoạt nhìn dường như còn có trí tuệ. Nhất thời, hắn nghĩ tới một từ ngữ, thì ra là thế, đây là đoạt xá trọng sinh sao? Xem ra gia hỏa này đại khái là người của ma huyết đạo. Vân Bạch Sơn là đối tượng hắn chọn đoạt xá. Cái gọi là kỳ ngộ, cũng là như thế. Chương 327, điều khiển thiên mệnh, hủy diệt lưu tinh. Lý Thanh khống chế dòng nước lũ, lập tức nhấn chìm ý thức tinh thần của Vân Bạch Sơn, còn có huyết trùng ký sinh trong ý thức tinh thần của hắn. Con huyết trùng kia điên cuồng giãy giụa, tràn ngập một loại huyết quang quỷ dị. Gương mặt vặn vẹo không ngừng giống giận, không, sao có thể như vậy, đây là thiên mệnh chi tử. Sao lại gặp phải loại nguy cơ này? Huyết trùng này không ngừng giống giận. Lý Thanh lặng lẽ bắt được tin tức mà hắn tiết lộ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ người này là thiên mệnh chi tử, lại dám ký sinh loại tồn tại này. Đây chẳng lẽ là lão quái vật nào đó, thoạt nhìn hình như không mạnh như vậy. Chẳng lẽ là gia hỏa gặp nạn, vì phục sinh sao, tu hú chiếm tổ chim khách. Dòng lũ văn minh hoàn toàn bao phủ bọn họ, tin tức khủng bố xông vào sâu trong ý thức của bọn họ. Không, a, huyết trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó toàn thân toát ra khói đen, toàn thân hiện đầy vết rạn. Dưới vô số tin tức trùng kích, hắn tựa hồ không thể thừa nhận, cũng không giống như tinh thần ý thức bình thường sẽ bị đồng hóa. Rắc rắc rắc, vô số vết rạn hiện lên trên thân thể của hắn, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung. Chỉ trong nháy mắt huyết trùng đã biến thành bộ phấn biến mất không còn tăm tích. Chỉ có tinh thần của Vân Bạch Sơn bị tẩy lễ, ý thức tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn tràn ngập cuồng nhiệt, vạn ma chi chủ vĩ đại, Vân Bạch Sơn vĩnh viễn là tín đồ trung thành của ngài. Lý Thanh yên lặng gật đầu, truyền đạt mệnh lệnh, dựa theo kế hoạch của ngươi mà phát triển đi. Vâng, vạn ma chi chủ vĩ đại, trong ánh mắt Vân Bạch Sơn tràn đầy điên cuồng trả lời. Lý Thanh biến mất trong sơn trại của Bạch Sơn Phỉ, nhìn một mảnh núi đèn đuốc sáng trưng, yên lặng suy tư. Như vậy, để ta nhìn một chút, một thiên mệnh chi tử bị lực lượng của ta ảnh hưởng vận mệnh. Còn có thể là một thiên mệnh chi tử hay không? Nhưng không ngờ trong sơn trại này lại có hơn trăm tinh khí thạch chú cấp, đây cũng rất không tệ. Lý Thanh tìm một nơi yên tĩnh, hấp thu toàn bộ 100 viên tinh khí thạch cấp chú mà Vân Bạch Sơn lấy được trong bảo khố. Nguyên bản hắn còn có 13 đạo pháp lực 200 đạo tinh khí, sau khi dung nhập 100 viên chú cấp tinh khí thạch, trực tiếp tăng lên tới 21 pháp lực 280 tinh khí. Sau khi hấp thu tinh khí thạch, hắn tiếp tục đi về phía xa. Người giấy bách ảnh trải rộng bốn phía, tìm kiếm tất cả những thứ hữu dụng. Đảo mắt đã một ngày sau, Lý Thanh đang nướng cá bên bờ sông, chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Bỗng nhiên, trên bầu trời sáng lên một đạo quang huy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đó dường như là một ngôi sao băng đang rơi xuống từ trên trời. Ban ngày ban mặt lại có sao băng rơi xuống, đây thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhanh cầu một nguyện. Lý Thanh chắp hai tay, lẩm bẩm nói, nhất định phải phù hộ ta bước lên đỉnh thế giới, thoát khỏi mọi trói buộc. Đám đạo tặc Bạch Sơn trại đang ăn uống, thu hoạch ngày hôm qua đủ cho họ ăn 4-5 ngày. Các đầu bếp đã tắm rửa sạch sẽ thi thể suốt đêm, tiến hành bào chế ở một mức độ nhất định, sờ lên muối đang hong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng rít kịch liệt. Đám thổ phỉ Bạch Sơn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một màn khiến bọn họ cảm thấy không thể nào hiểu được xuất hiện. Một lưu tinh kéo theo ngọn lửa cực lớn từ trên trời thẳng tắp bay về phía bọn họ. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, còn có sợ hãi tuyệt vọng. Chạy đi, sao băng đến rồi. Lúc này Vân Bạch Sơn cũng bị kinh động, hắn vừa mới lao ra đại điện, liền thấy được lưu tinh trên bầu trời rơi xuống thẳng tắp. Hắn không thể tin nổi, giận dữ hét lên, không, vạn ma chi chủ, cứu ta. Hắn đang trong nguy hiểm đến tính mạng, thế mà lại cầu cứu Lý Thanh. Lúc này Lý Thanh đang cầu nguyện, nghe thấy Vân Bạch Sơn khẩn cầu, thông qua ấn ký tinh thần nháy mắt nối với hắn. Đập vào mi mắt là ánh sao băng từ trên trời giáng xuống. Lưu tinh trùng trùng điệp điệp nện ở dưới chân núi Vân Bạch Sơn, vô hạn ánh lửa cùng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Viên lưu tinh này nở rộ uy lực quả thực tựa như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ, đường kính phương viên hai dặm đều bị một cỗ phong bạo cực lớn cùng nhiệt độ cao cuốn đi. Sắc mặt Lý Thanh tái nhợt, không khỏi phun ra mấy chữ, đặc chết tiệt. New Boss, thật sự là quá nghiêu bức, thiên địa thanh lý quả thực không lưu lại đường sống. Nếu không phải không cách nào khóa chặt vị trí của ta, chỉ sợ ta cũng phải đối mặt lưu tinh trùng kích. Quá khoa trương rồi, dùng sao băng để thanh lý tồn tại có vấn đề. Chẳng lẽ còn có núi lửa, sét đánh, tất cả sức mạnh tự nhiên. Sắc mặt Lý Thanh biến hóa không ngừng, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết thế giới này đáng ghét hắn đến mức nào. Đây là hận không thể giết chết hắn, chỉ cần có bất kỳ một chút sơ hở nào thì sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà lần này mới một ngày đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, đại khái là có liên quan đến thân phận con của thiên mệnh. Đoán chừng là nhiễu loạn nghiêm trọng một tương lai đã định nào đó, cho nên mới phải phản ứng kịch liệt như vậy. Nói cách khác, đại thế khó giải, tiểu thế có thể sửa. Ta sẽ dẫn đại lượng nhân thủ vào dưới trướng của thiên mệnh chi tử, cũng không quấy nhiễu sự tồn tại của bản thân thiên mệnh chi tử, chẳng khác gì là góp gạch cho bọn họ đã định tương lai sẽ không thay đổi. Nhưng bởi vì lực lượng của ta dung nhập, bọn họ có thể sẽ sớm có được lực lượng đầy đủ, càng dễ nhấc lên đại thế, cho nên mới sẽ không dẫn tới thiên địa thanh lý. Mà ta trực tiếp khống chế thiên mệnh chi tử, tương đương với cải biến vận mệnh tương lai của hắn, thoát ly thế giới thiên cơ nắm giữ, trở thành căn nguyên không xác định, cho nên phải lập tức thanh lý. Cái này thật đúng là quá nguy hiểm, xem ra sau này ta làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta không thể trực tiếp ảnh hưởng đến thiên mệnh chi tử. Nhất định phải đợi đến khi bọn họ quyết ra thắng bại, dưới trướng tất cả thiên mệnh chi tử đều trở thành thần tử của người thắng, cuối cùng hội tụ tất cả thế lực, xây dựng thành vương triều mới, âm thầm không còn thiên mệnh chi tử, trở thành chúa tể chân chính của vương triều kế tiếp. Sau đó âm thầm mượn nhờ sức mạnh của vương triều để phát triển đạo thống, nếu như có thể, tương lai hàng phục tất cả đạo thống, hội tụ tất cả sức mạnh, dùng sức người sửa đổi tương lai. Như vậy, ta mới có thể chân chính thoát khỏi sự thanh lý của thiên cơ. Trong đầu Lý Thanh càng thêm rõ ràng về sự phát triển trong tương lai của bản thân, nhận thức sâu sắc sự khủng khiếp của thiên địa. Về sau vạch kế hoạch hắn sẽ càng thêm cẩn thận, cuối cùng là lực lượng không đủ, nếu lực lượng của ta có thể chống lại sao trời. Đối kháng thiên địa, coi như thiên địa thanh lý cũng không có biện pháp làm gì ta. Thở hắt ra một hơi dài, Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục hưởng thụ bữa trưa ngon lành của cá trong tay mình. Bạch Sơn biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại một vết lõm to lớn và nửa ngọn núi phía dưới. Khu vực phạm vi 10 dặm, vô số cỏ cây đều bị đốt thành tro tàn, vô số đại thụ ngã xuống, biến thành một mảnh phế tích chân chính. Một người giấy bách ảnh bỗng nhiên từ xa xa chui ra, lặng yên không tiếng động hướng trên núi trắng mà đi. Chương 328, Tinh Hà Thần Thiết, Đạo Nhân Thần Bí. Người giấy bách ảnh nhanh chóng đi tới trung tâm của hố sâu của Bạch Sơn, mục đích của hắn rất đơn giản, tìm kiếm thiên thạch rơi xuống từ trên trời. Nếu như trong thiên thạch ẩn chứa kim loại, đây chính là tài liệu tốt nhất. Rất nhanh người giấy bách ảnh tìm được một khối kim loại to bằng nắm tay ở trong hố sâu. Đây là một kim loại hiện ra ánh sáng màu xanh lam, vô cùng xinh đẹp, tuy rằng bao trùm một tầng cháy đen, nhưng không che giấu được năng lượng thần bí cuồng bạo trong đó. Thiên ngoại vẫn thạch phần lớn đều sẽ bị phóng xạ cùng tinh quang vô tận bao phủ, trong đó đều sẽ có một ít lực lượng thần bí ẩn chứa. Những lực lượng này có thể bị tu sĩ lợi dụng, đặc biệt là các loại pháp khí thích nhất loại lực lượng này. Một số tinh thần kim loại đặc thù, thậm chí có thể trực tiếp chế tạo ra đạo khí. Hơn nữa bởi vì lực lượng đặc thù trong đó, thậm chí sẽ có hiệu quả thần diệu. Người giấy bách ảnh đã cất kim loại này vào túi càn khôn, nhanh chóng chuyển động trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi nơi này. Ngay khi người giấy bách ảnh rời đi không đến mấy hơi thở, trên bầu trời bay tới một bóng người. Người này mặc đạo bào, dáng vẻ phong lưu vô kỵ, đôi mắt sắc, khóe miệng mỉm cười, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một cái mũi ngọc tinh xảo, lại có một tia anh khí, nam sinh nữ tướng thần bí đạo sĩ. Người này cưỡi mây bay đến, ánh mắt rơi vào chỗ lõm của Bạch Sơn, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng nhàn nhạt. Lần này xuống núi đúng là vì thu thập tài liệu luyện kiếm, không ngờ may mắn gặp được vẫn tinh trên trời rơi xuống. Vận khí này thật đúng là không tệ, nói không chừng có thể luyện ra một thanh tinh phẩm pháp khí. Cưỡi mây hạ xuống, đi thẳng tới vị trí trung tâm nhất, ý niệm quét qua, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn khẽ cau mày, trong lòng lập tức hiện lên một tia không vui. Doài nhân từ đâu tới, thế mà còn tới trước ta một bước. Cầm thiên thạch đi cho ta. Ha ha, vậy thì để ta xem ngươi là ai. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, hai tay kết ấn, một cỗ gợn sóng kỳ diệu, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập bốn phía. Rất nhanh hắn liền bắt được các loại khí tức, những khí tức này hội tụ đến trước mặt hắn, biến thành một đạo lại một đạo nhân ảnh. Những bóng người biến ảo này không giống nhau, nhưng toàn bộ đều tràn ngập một cỗ khí xám. Đạo sĩ khẽ lắc đầu, không đúng, đều đã chết hết. Thế mà không có khí tức của người kia, xem ra gia hỏa này tinh thông ẩn nặc thuật. Cao mày bay lên trời, chân đạp một mảnh tường vân, trong mắt thâm thúy quang huy đang lóe lên, tựa hồ có vô cùng màu đen vòng xoáy. Thế giới trong mắt hắn đã xảy ra biến hóa, vô số hào quang đang lấp lóe, từng đạo khí tức dị thường đều bị hắn bắt giữ. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, trên mặt có chút thất bại, khẽ lắc đầu. Lợi hại, cư nhiên không lưu lại một tia khí tức, hơn nữa ít nhất đã đến ngoài 30 dặm mới có thể tránh được con mắt của ta. Xem ra hẳn là tinh thông độn thuật rất lợi hại. Vật này không có duyên với ta, thật khiến ta cao hứng uổng công. Đạo sĩ khẽ thở dài, điều khiển tường vân tiếp tục đi tới. Mục đích lần này của hắn là thành Dương Châu, là thành thị phồn hoa nhất toàn bộ phương Bắc, nơi đó buôn bán phát đạt nhất. Đạo thống tu hành cũng là phát đạt nhất, các loại giao dịch phát tài cũng là đại lược. Thậm chí có một cái trung tâm chuyên môn giao dịch. Tu sĩ trong thiên hạ đều thích đi đâu. Lý Thanh không biết tất cả những điều này. Lúc này hắn nhìn kim loại màu xanh trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật sự là không ngờ, lại gặp được thần thiết thượng đẳng nhất trong vẫn tinh thần hà. Tinh hà thần thiết cũng có ghi chép rõ ràng trong tạp học bách khoa toàn thư của Lý Thanh trong thiên hạ. Đây là một loại kim loại được rèn luyện trong tinh không vạn năm mà thành. Ngưng tụ vô số tinh quang, đã xảy ra một loại biến chất kỳ lạ. Ẩn chứa một loại tinh hà chi quang hết sức đặc thù. Loại quang huy này không gì không xuyên thủng, có thể nát bấy gần như tất cả vật chất trên thế gian, là sản phẩm có thể luyện chế thành đạo khí. Bất quá trong tay hắn chỉ có một quả lớn chừng quả đấm, trọng lượng cũng chỉ có chưa tới một cân. Loại kim loại này vô cùng nhẹ, cần phải trải qua rèn luyện chuyên môn, rèn luyện nó đến 1% kích cỡ. Mới có thể làm cho ánh sáng tinh hà trong kim loại này triệt để rèn luyện ra. Trong quá trình rèn luyện, chất lượng kim loại sẽ không ngừng giảm bớt, giống như bản thân kim loại chuyển hóa thành tinh hà chi quang vậy. Hơi suy tư, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Nói không chừng ta thật có cơ hội chế tạo ra một kiện đạo khí. Tế khí thuật của ta là một loại thủ pháp lợi dụng tinh khí pháp lực tế luyện pháp khí, có thể đem bất kỳ pháp khí nào khai phá đến bản chất cực hạn. Đại đa số luyện khí sư đều không thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp khí. Trong quá trình luyện chế sẽ có đủ loại không cân đối và lãng phí. Chỗ lợi hại nhất của tế khí thuật chính là tiến hành tối ưu hóa rất nhỏ đối với kết cấu pháp khí. Lợi dụng tế khí đại chú trong đó để hoàn thành tẩy lễ của pháp khí, trải vuốt, thăng hoa. Một chút tinh hà thần thiết như vậy, luyện chế bất kỳ pháp khí gì cũng không đủ, nhưng ta có thể thử dung nhập nó vào trong pháp khí hiện có của ta, tăng lên tiềm lực bản chất của nó. Dùng tế khí thuật, khai quật tiềm lực của pháp khí đến mức tận cùng. Lợi dụng tiềm lực vô cùng của bản thân tinh hà thần thiết, có lẽ có thể mạnh mẽ đẩy pháp khí vào cấp bậc đạo khí. Trong lòng Lý Thanh lóe lên ý tưởng này, lập tức dâng lên một tia xúc động. Sở dĩ hắn muốn luyện chế ra đạo khí, là bởi vì hắn từ trên người Nam Cung Hạo Nhiên thấy được uy năng của đạo khí. Hạo Nhiên xích mà Á Thánh Mạnh Thị lưu lại trong truyền thuyết, một kích liền đánh chết một vị tu sĩ nửa bước thần hồn cảnh giới. Quả thực chính là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không có áp lực. Cho nên, hắn cũng muốn luyện chế ra một kiện bảo vật như vậy, tương lai để cho hắn ở lúc đối mặt tu sĩ cấp cao có lực hoàn thủ, không đến mức hoàn toàn khoanh tay chịu trói. Khi đó, hắn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Kế hoạch hoàn mỹ đến đâu nếu không có thực lực chống đỡ, cũng chỉ có thể lén lút, tá lực đả lực, tuyệt đối không thể tự mình ra trận. Bởi vì tỷ lệ sai lầm của hắn quá thấp, sai lầm liền ý nghĩa chết. Hiện tại hắn thấy được một loại khả năng, không do dự chút nào, Lý Thanh trực tiếp ăn hết cá trong tay, lóe lên một cái rồi xuất hiện trong một sơn động. Đây là sơn động mà người giấy bách ảnh tìm được, trong tay ký kết ấn pháp, vô số cấm chế tràn ngập bốn phía, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ động quật. Làm xong tất cả, Lý Thanh há mồm phun ra một viên kiếm hoàn. Lúc này, kiếm hoàn này đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, có thể phát huy ra 100% uy năng. Khẽ thở dài, hai tay kết ấn, sức mạnh kỳ diệu rơi vào trên kiếm hoàn. Kiếm hoàn chậm rãi bay lên, Lý Thanh lặng lẽ niệm chú ngữ tế khí đại chú. Vạn khí như bảo, thiên địa chi tinh, lấy tinh luyện tài. Từng đạo chú ngữ không ngừng tràn ngập, trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập ra lượng lớn ánh sáng chói lọi. Chú ngữ thần bí tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, nhanh chóng bao trùm phía trên kiếm hoàn. Chương 329, sáng tạo thất bại, hấp thu dung hợp. Kiếm hoàn ở trong ánh sáng này hơi rung động. Cái kiếm hoàn này đen kịt một mảnh, hơi hơi rung động, bên trong tựa hồ có lực lượng kỳ diệu đang lưu chuyển. Từng đạo chú văn hiện lên, chính là đại chú luyện chế kiếm hoàn này. Lý Thanh yên lặng ghi nhớ toàn bộ những chú văn này mãi cho đến khi đọc thuộc lầu hết. Tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một sổ ghi chép trống rỗng. Phương pháp luyện chế kiếm hoàn. Dùng tài liệu thần bí làm tài liệu. Viết đại chú. Tinh hà thần thiết dung nhập tính khả thi của kiếm hoàn. Xay tinh hà thần thiết thành bột phấn, lấy máu tươi làm thuốc màu, ở trên kiếm hoàn viết một đạo phù văn, phá pháp, thử đem lực lượng của pháp khí và phù văn kết hợp, luyện chế ra một pháp khí hoàn toàn mới. Lý Thanh vẫn luôn thử nghiệm xem liệu có thể kết hợp với những pháp quyết, pháp khí mà mình có thể chế định phương hướng hay không, lại lợi dụng miếng ngọc để sáng tạo ra pháp quyết hoàn toàn mới. Rất nhanh ngọc bản đã ghi vào nội dung, nhưng nội dung mới lại làm cho hắn thất vọng. Bản mới, phương pháp luyện chế kiếm hoàn, tài liệu, pháp tài bách kim thần thiết 10 cân, pháp thực huyền âm quả thực chất lỏng lỏng. Phương pháp luyện chế, dùng máu tươi trộn lẫn huyền âm quả thực chất dịch, ở trên kiếm hoàn bách kim thần thiết rèn luyện viết thái huyền huyền thần kiếm chú, cũng mặc niệm linh kiếm thông linh chú, 9981 lần, để cho kiếm hoàn cùng người rèn luyện tâm linh tương thông, thời gian kéo dài 9 ngày 9 đêm, ngày kiếm hoàn ngưng tụ, cần trải qua địa hỏa thiêu đốt. Có thể thừa nhận thiêu đốt 7 ngày 7 đêm không hủy, kiếm hoàn mới có thể thành công, hơn nữa bước vào tinh phẩm pháp khí cấp bậc. Ngoại trừ nội dung này ra, không còn có tin tức gì khác. Hiển nhiên, Lý Thanh muốn thông qua suy tính để luyện lại kiếm hoàn đã thất bại. Tuy rằng trong dự liệu, nhưng vẫn làm cho người ta có chút thất vọng. Điều này cũng có nghĩa là miếng ngọc của ta quả thật chỉ có thể hoàn nguyên, không có bất kỳ năng lực suy diễn nào. Như vậy chỉ có thể đi con đường thứ hai. Dùng kiếm hoàn đến hấp thu tinh hoa của tinh hà thần thiết. Nhưng mà có xác suất thành công và thất bại, một khi thất bại thì tất cả đều không còn. Trong Thiên Hà Tạp Học, có ghi chép một môn kỹ thuật kỳ diệu, kỳ danh là Dung Bảo Chú. Chỗ lợi hại nhất của môn chú pháp này, có thể dung nhập bất kỳ pháp tài nào trong pháp khí, nhưng trong đó có một hạn chế rất lớn. Một khi dung nhập vào tài liệu pháp khí hoặc là chú pháp xung đột với bản thân pháp khí, như vậy pháp khí và pháp khí dung nhập sẽ bị tổn hại. Đồng thời tiêu hao tất cả lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó. Là một loại phương pháp một khi thất bại, sẽ không còn bất kỳ chỗ trống nào để vãn hồi. Cho nên lúc mới bắt đầu, Lý Thanh không muốn sử dụng kỹ thuật này, mạo hiểm quá lớn. Nhưng hiện tại hắn đã thất bại, hắn chỉ có một lựa chọn này. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh khẽ lắc đầu, chỉ có thể cược một lần. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Lý Thanh nắm giữ vô số pháp thuật, nhưng thật ra hình thái tấn công mạnh mẽ không nhiều. Nhân đạo bất bại pháp thể phối hợp với tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm cơ bản đã có thể trấn áp hầu như tất cả tu sĩ cùng cấp bậc. Chư thiên văn minh Trường Hà càng là không sợ bất luận cái gì cùng cấp bậc tinh thần công kích. Nhưng nó lại là một loại pháp thuật hoặc là pháp khí có lực sát thương rất lớn, tuy rằng uy lực kiếm hoàn không tầm thường, nhưng nếu như đối phương có thể đỡ được pháp thể bất bại của hắn, vậy cũng có ý nghĩa kiếm hoàn không có hiệu quả. Kiếm hoàn đối với hắn mà nói đã có chút gân gà, bây giờ dứt khoát lấy ra đánh cuộc một phen. Trong tay yên lặng ký kết pháp ấn, dung bảo chú chậm rãi thốt ra. Trước mặt hắn bày kiếm hoàn và tinh hà thần thiết, ánh sáng đủ mọi màu sắc theo chú ngữ trống rỗng xuất hiện, bao phủ hai món bảo vật. Kiếm hoàn khẽ run, chậm rãi trôi nổi, đi tới bầu trời thần thiết tinh hà. Ngũ sắc quang huy bao phủ kiếm hoàn, một đạo tơ mỏng năm màu từ phía trên tràn ngập ra, kết nối đến trên tinh hà thần thiết. Tinh hà thần thiết tràn ngập ra một tia quang huy kỳ diệu, đó là một loại hào quang màu xanh đậm, trong hào quang lóe ra vô số ánh sao màu bạc. Đây chính là thần quang tinh hà, cũng là thứ tinh hoa nhất của thần thiết tinh hà. Năng lượng kỳ diệu dọc theo ánh sáng năm màu dung nhập trong kiếm hoàn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tràn ngập ra một mảng ánh sáng xanh đậm. Từng điểm ánh sao lấp lánh trên kiếm hoàn, ánh sáng rực rỡ dường như chiếu sáng vạn vật, toàn bộ hang động đều trở nên rực rỡ chói lọi. Quá trình kéo dài chừng nửa canh giờ, ánh sáng của tinh hà thần thiết dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến thành một khối vật chất đen kịt. Ánh sáng của kiếm hoàn đã sáng ngời đến cực hạn, thậm chí trở nên trong suốt, ánh sáng màu xanh lam và điểm sáng màu bạc trải rộng bên trong kiếm hoàn. Đại chú kỳ diệu hiện lên trong kiếm hoàn, đang từng chút bị ánh sáng này ảnh hưởng. Dung bảo chú liên tục vang lên không ngừng, Lý Thanh không ngừng sử dụng sức mạnh thần diệu này để ổn định kiếm hoàn. Suốt cục, không biết qua bao lâu, kiếm hoàn khẽ run lên, tiếp theo bắt đầu chấn động tần số cao. Chú ngữ trong đó còn có điểm sáng màu bạc, giữa ánh sáng màu xanh lam dường như xuất hiện một loại xung đột nào đó. Mắt thấy kiếm hoàn sắp nổ tung, toàn thân Lý Thanh đột nhiên sáng lên kim quang, cả hai cùng nắm giữ kiếm hoàn. Tận thế mê vụ việt siêu phàm khuếch trương vô tận, trực tiếp bao phủ kiếm hoàn trong tay. Dưới sức mạnh của sương mù, sức mạnh bên trong kiếm hoàn lập tức bị áp chế, đồng thời hai tay của Lý Thanh cũng nắm chặt lấy nó, hoàn toàn áp chế nó. Chư thiên văn minh Trường Hà mang theo ý niệm vô tận rót vào kiếm hoàn. Tinh thần tiến vào nơi này, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo, hắn trong nháy mắt liền đem lực lượng nắm chặt lấy nó. Chú ngữ thần bí đang khẽ rung động, cỗ lực lượng này tựa hồ có xung đột với tinh hà chi quang. Tin tức vô tận như nước lũ xông vào hai người, trực tiếp áp chế hai cỗ lực lượng đang không ngừng bạo phát xung đột. Dùng vô số tin tức làm cầu nối, làm chậm lại sự tiếp xúc của hai bên, khiến cho tiếp xúc của bọn chúng bảo trì ở trạng thái tương đối ít. Xung đột kịch liệt nhanh chóng hạ xuống, hai cỗ lực lượng trong xung đột sinh ra cân bằng kỳ diệu. Tinh hà chi quang dần dần va chạm vào bản thân chú ngữ thần bí, chú ngữ là do lực lượng trong kiếm hoàn cấu thành, tựa hồ dần dần bị tinh hà chi quang ăn mòn. Tinh hà chi quang yếu ớt giống như độc xà, ẩn núp từng chút một tiến vào bên trong thần bí chú ngữ. Năng lượng bên trong thần bí chú ngữ cũng đang không ngừng mài mòn một luồng tinh quang này, hai cỗ lực lượng ở trong loại tiêu hao này sinh ra biến hóa kỳ diệu. Một cỗ lực lượng thần bí hoàn toàn mới đang sinh ra, đồng thời nhanh chóng xoay chuyển toàn bộ chú ngữ. Tinh hà chi quang là nguồn gốc không dễ, trong quá trình dần dần hao mòn này, từng chút chuyển hóa thành lực lượng hoàn toàn mới trong sức mạnh chú ngữ. Thẳng đến khi một sợi tinh hà chi quang cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa, cùng chú ngữ đã tràn ngập một tầng quang mang màu xám bạc nhàn nhạt. Quang huy này tựa như sợi tơ, đem tất cả chú ngữ sâu chuỗi lại, cấu thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Lực lượng trong chú ngữ cũng đang từng chút bị lực lượng màu xám bạc này hấp thu. Chương 330, kiếm hoàn thuế biến, bốn đạo liên minh. Kiếm hoàn biến thành một mảnh màu xám bạc, trong đó có một thiên đại chú màu xám bạc đang lưu chuyển. Loại màu xám bạc này hơi ảm đạm, tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, đang ảnh hưởng đến chất liệu của toàn bộ kiếm hoàn. Kiếm hoàn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ lại, vô số cho tàn đang từng chút từ trên kiếm hoàn chóc ra, đại chú màu xám bạc không ngừng dao động, lực lượng trong đó giống như tinh luyện khí, không ngừng tinh luyện chất liệu. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ kiếm hoàn thu nhỏ lại đến đường kính một tấc, mới chậm rãi ngừng lại. Ánh sáng trên kiếm hoàn cũng đang chậm rãi thu liếm, trở nên một mảnh ảm đạm vô quang. Ánh mắt Lý Thanh lộ vẻ vui mừng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của kiếm hoàn tuyệt đối đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Tế khí thuật lặng lẽ phát động, một mảnh ánh sáng kỳ diệu nhanh chóng bao phủ kiếm hoàn, một tia ấn ký tinh thần câu kết kiếm hoàn, toàn bộ cấu tạo kiếm hoàn đều hiện lên ở trong tâm linh Lý Thanh. Hắn có thể cảm giác được kiếm hoàn và mình tương liên huyết mạch, hơn nữa trở nên vô cùng nhẹ nhàng, trong đó ẩn chứa lực lượng thần diệu. Hắn còn cảm giác kiếm hoàn này tựa hồ có một loại cảm giác trống rỗng. Trước kia kiếm hoàn cho hắn một loại cảm giác sung mãn, phảng phất như ăn no, không cách nào dung nhập thêm càng nhiều lực lượng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy kiếm hoàn tựa hồ cần càng nhiều lực lượng để dựng dục. Nương theo tế khí thuật, kiếm hoàn mơ hồ sinh ra một lực hút, muốn hấp thu pháp lực của hắn. Lý Thanh vừa động lòng đã nhanh chóng bắt đầu rót pháp lực vào, kiếm hoàn giống như một cái động không đáy, không ngừng nuốt pháp lực vào trong đó. Mãi đến khi Lý Thanh tiêu hao 9 phần pháp lực, hắn mới chậm rãi ngừng lại. Cảm nhận được sự thay đổi của Kiếm Hoàn, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Hiện tại Kiếm Hoàn đang ở trong trạng thái lột xác, cần không ngừng rót pháp lực vào bổ sung cho lỗ hổng trên nó, cho đến một thời điểm nào đó hoàn toàn lột xác, Kiếm Hoàn mới có thể triển khai lần nữa. Loại lột xác này, cuối cùng thành tựu đạo khí khả năng rất cao. Đạo khí và pháp khí có một khác biệt trọng đại nhất, đó chính là bản thân đạo khí đã ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này là cố định ở trong đạo khí, một khi dẫn phát chính là uy năng không thể tưởng tượng. Tu sĩ cấp thấp lấy được, chỉ cần tiêu hao đủ pháp lực, có thể dẫn động uy năng trong đó, hoàn thành khả năng vượt cấp giết địch. Há mồm hít một hơi, Kiếm Hoàn hoàn toàn mới trở lại trong miệng hắn, ánh mắt Lý Thanh lại hiện ra một tia vui sướng nhàn nhạt. Chỉ cần Kiếm Hoàn thai nghén ra, trong tay ta liền sẽ có thêm một đạo đại sát khí. Khôi phục tu vi, tiếp tục lên đường đi. Lý Thanh lấy một miếng thịt khô lớn từ trong túi càn khôn ra, cắn một miếng lớn. Ăn trọn vẹn 10 cân thịt khô, mượn năng lực tiêu hóa cường đại, mới khôi phục lực lượng tiêu hao. Đứng dậy rời khỏi sơn động, nhìn sắc trời và phương hướng, tiếp tục đi về phía thành Dương Châu. Một ngày này, Lý Thanh đi giữa đường núi, đột nhiên trên miếng ngọc lấp lóe một mảng lớn tin tức. Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Lần này tin tức đổi mới không bình thường, diện tích bao trùm quá rộng. Long Đạo Thành, thành Lưỡng Giới, thành Phong Thủy, thành Kim Hà, thành Thủy Uyên, Thái Hà Bạch Long Than là trung tâm nối thành một mảnh, phạm vi bao trùm đạt tới đường kính 2.000 dặm. Tin tức của các thành lớn, thành nhỏ đều hiện lên trên miếng ngọc. Lý Thanh thu phục ngũ đại thành thị phàm nhân bang phái đã thông qua số tiền hắn dành cho phát triển thế lực đến thành thị nhỏ và huyện thành lân cận. Những tiểu bang phái thành thị và huyện thành nhỏ đó đều bị bọn họ âm thầm hợp nhất, phái ra người trong võ lâm cường đại tiến hành trấn áp. Thành lập một cái lại một cái đường khẩu nhỏ, sau đó có người chuyên phụ trách thu thập tin tức. Tất cả tin tức mỗi 3 ngày đến 7 ngày sẽ có một lần tập hợp, toàn bộ đưa đến trong 5 thành lớn, tạo thành một mạng lưới tin tức thật lớn. Ngao Minh xuất lĩnh Bạch Long Than chia rẽ tướng quân phủ, đã mượn danh tiếng Thái Hà Long Cung, chinh phục đại lượng nhánh sông nhỏ, còn thu được không ít thủy yêu vương. Dưới sự trợ giúp của rất nhiều yêu vương mà Lý Thanh hàng phục, thanh danh của Ngao Minh ở trong Thái Hòa Long Cung đã càng ngày càng vang dội. Thậm chí còn được Thái tử Long Cung chú ý, ban thưởng không ít bảo vật, để hắn tăng lên tới tu vi chân pháp cảnh đỉnh phong. Đồng thời cũng âm thầm nhận được không ít binh tướng Long Cung thần phục, thế lực tiềm ẩn trong bóng tối đã đạt đến tình trạng hơn vạn thủy yêu. Một khi xảy ra chiến tranh, chính là một lực lượng cường đại không thể coi thường. Thành viên bang hội bang phái phàm nhân lớn liên quan đến cũng đã đạt đến 20 vạn, khắp các thành thị, huyện khu trong ngũ đại khu vực. Tuy bọn họ rất phân tán, nhưng các đại bang phái cũng đã âm thầm chọn lựa nhân viên tinh anh, tạo thành từng nhánh quân đội cỡ nhỏ bí ẩn, bám vào dưới trướng 3 vị thiên mệnh chi tử. Mặc dù quân đội chỉ mới sàng lọc sơ bộ, còn cần huấn luyện rất nhiều mới có thể hoàn thành, nhưng có pháp môn huyết sát đạo binh gia môn mà Lý Thanh truyền thụ, huấn luyện ra binh lính đủ cường đại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng những binh lính này có chênh lệch rất lớn với đạo binh đạo gia chính thống, đầu tiên đều là phàm nhân, tiếp theo là không có các loại pháp binh đến vũ trang chính mình, dù trải qua huấn luyện, cũng chỉ là quân đội phàm nhân. Đối mặt với đạo binh chân chính của các đạo thống, tỷ lệ 10, 1 trở lên mới có thể đánh một trận. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc rơi vào trầm tư, võ quyết có thể mở rộng một chút. Bọn họ đều là dưới trướng của ta, cũng không tính vi phạm lời thề ước. Nhưng số lượng không thể quá nhiều. Phải là nhân viên hạch tâm nhất của các bang phái. Rất nhiều tu sĩ cấp bậc luyện tinh, cho dù chỉ là khí huyết tinh khí, cũng nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Ở trong thành thị nhất định phải phân tán, có thể ở ngoài thành lặng lẽ xây dựng quân doanh, chờ đợi ngày. Trong lòng có tính toán, tinh thần đã liên tiếp đến chủ bang phái của 5 thành lớn, sau đó truyền đạt mệnh lệnh cùng tin tức võ quyết. Nhân viên tu luyện sơ bộ sẽ giới hạn ở 5.000 người, bọn họ sẽ phân bố rộng rãi ở khu vực phương viên ngàn dặm. Lúc này, hắn đưa mắt tập trung nhìn một tin tức khác trên miếng ngọc. Bản cũ, tin tức Long Đạo Thành 28 tháng 7 năm Khôn Thái 19. Long Đạo Thành, thông tin ngày 28 tháng 7 năm thứ 19 Khôn Thái. Tin tức Lưỡng Giới Thành 28 tháng 7 năm Khôn Thái thứ 19. Lưỡng Giới Thành Hoàng Lăng ngày 28 tháng 7 năm Khôn Thái thứ 19. Ma Đạo Lịch Sử Khảo. Phật Môn Các Sự Kiện Tập Hợp. Bản mới. Toàn bộ thông tin thế cục trong phạm vi thế lực của Lý Thanh. Phạm vi thế lực của Lý Thanh đã bao trùm khoảng 1/3 khu vực Bắc Châu và Dương Châu. Trong khu vực này, Ma Đạo, Quỷ Đạo, Phật Đạo, Yêu Đạo đều có người lui tới. Nhân viên của bọn họ khắp nơi đều có các ngành nghề, ẩn mình ở trong thành thị yên lặng phát triển, xoắn xuýt thế lực, cùng đợi một ngày thế cục phát sinh biến hóa. Bốn đạo thống đã đạt thành hiệp nghị,